Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, dập dờn. Giữ gốc canh thứ nhất, đánh xong chào hỏi về sau, Vinh Quang cũng không biết nên nói cái gì. Tại như thế một cái u tĩnh địa phương cùng một cái mỹ nữ một chỗ. Đối với Vinh Quang tới nói, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy thể nghiệm đâu. Hắn cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết nên làm thế nào. Bầu không khí đột nhiên liền xấu hổ nguội xuống. Cứ việc dâu Denver rất bình thường hưởng thụ nhìn thấy Vinh Quang như thế thái điểu dáng vẻ. Nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, không thể thật để không khí này lạnh xuống. Tẻ ngắt có lẽ sẽ để Vinh Quang mượn cớ thoát đi. Kia kế hoạch của mình coi như ngâm nước nóng. Thế là dâu Denver chủ động xuất kích. Muốn hay không? Chúng ta cùng một chỗ chạy. Nàng phát ra mời. Vinh Quang vội vàng gật đầu. Tốt. Hắn cũng cảm thấy tiếp tục trầm mặc xuống dưới quá lúng túng. Thế là hai người liền như vậy lần nữa chạy. Đương Vinh Quang vừa mới cất bước không bao lâu, hắn kém chút bị dưới chân bóng đá đẩy ta một phát. Thế là hắn rất sáng suốt đem bóng đá thu vào. Bởi vì hắn cảm thấy phân tâm. Bên người có một cái mỹ nữ. Cùng mình cùng một chỗ chạy. Mình thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của nàng. Mà thanh âm này vậy mà cùng hắn tại mộng bên trong nghe được thanh âm đồng dạng. Vinh Quang cảm thấy còn như vậy. Mình chỉ sợ hoàn toàn chạy không nổi nữa. Ngay lúc này, bên cạnh dâu Denver thân thể đột nhiên nghiêng một cái, liền ngã hướng về phía Vinh Quang phía trước. Vinh Quang tốc độ phản ứng thật nhanh, một cái bước xa xông đi lên, đồng thời duỗi ra hai tay ôm lấy dâu Denver. Ngươi không có, hắn lần nữa im bặt mà dừng, bởi vì hắn cảm thấy mình giống như bắt lấy thứ gì. Lần này ngã sấp xuống đương nhiên là dâu Denver cố ý. Nàng lần này ngã sấp xuống cũng rất bình thường giảng cứu. Vì thế nàng còn chuyên môn ở nhà trên giường luyện tập qua. Cam đoan té xuống thời điểm. Cuối cùng là như bây giờ nàng té nhào vào Vinh Quang trong ngực. Vinh Quang vươn đi ra đón nàng tay. Vừa vặn ôm đồm tại nàng ngạo nhân cứng chắc nhưng lại mềm mại bộ ngực bên trên. Ngay tại Vinh Quang nắm chặt nàng sao thời điểm. Nàng hé miệng. Kìm lòng không đặng phát ra một tiếng rên rỉ. Một tiếng này để Vinh Quang hai chân mềm nhũn, kém chút mang theo Denver liền cùng một chỗ ngã nhào xuống đất. Còn tốt thời khắc mấu chốt, Vinh Quang siêu cường cơ bắp lực bộc phát lần nữa phát huy tác dụng, trợ giúp bọn hắn duy trì được cân bằng. Cho nên bọn họ liền duy trì cái tư thế này như ngừng lại bóng dừng trên đường. Lúc này trong công viên, cơ hồ không có người. Cho nên cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên xâm nhập đánh vỡ một đôi cầu nam nữ. Vinh Quang rất giống nắm tay rút về đi. Hắn vừa mới buông tay ra, dâu Denver liền lại là một tiếng rên rỉ, thân thể hướng xuống rơi xuống. Thế là Vinh Quang vội vàng lần nữa ngăn lại nàng. Tay cũng đúng lúc lần nữa dùng sức nắm vào dâu Denver sao bên trên. Lần này so với lần trước càng dùng sức, cho nên Denver cũng lại rên rỉ một tiếng. Nhưng Vinh Quang là cũng không dám lại động. Hắn cứ như vậy duy trì lấy cái tư thế này, đầy đủ cảm thụ được trong tay cái kia một tay nắm giữ mềm mại lại có co giãn xúc cảm. Đây là chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Vinh Quang chỉ cảm thấy mình nhịp tim lại thêm nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Hắn phía dưới đột nhiên lại có cảm giác. Lần này Vinh Quang rốt cục kịp phản ứng. Hắn cấp tốc đem dâu Denver nâng đỡ. Sau đó nhảy tới một bên cạnh kém đối với đối phương. Tận lực không cho hắn chú ý tới mình quần thể thao bên trên cái kia lều vải. Đưa lưng về phía Denver hắn tự nhiên cũng không thấy được Denver trên mặt mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt. Vinh, vì để tránh cho Vinh Quang tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Dâu Denver nói, ngươi không hề giống những cái kia đại minh tinh đồng dạng có giá đỡ. Ai cũng thích bị tán dương, chứ đừng nói là bị mỹ nữ tán dương. Nghe được dạng này tán thưởng, Vinh Quang cũng không tiện gãi đầu một cái. Kỳ thật không có gì. Nhấc tay, tiện tay mà thôi. Vinh Quang cúi đầu nhìn một chút mình vừa rồi tay phải. Thật đúng là tiện tay mà thôi à. Đây là số điện thoại của ta. Có thể may mắn biết ngươi sao? Denver làm ra cuối cùng thế công. Nàng đưa lên một trương phấn tấm thẻ màu đỏ. Vinh Quang nhận lấy. Không chút do dự liền đem mã số của mình cũng đã nói ra ngoài. Thế là Denver mục đích rốt cục đạt đến. Tân Tân khổ khổ một tuần lễ. Chính là vì có thể một cái rất tự nhiên phương thức làm đến chương này số điện thoại. Còn sẽ không để lại cho hắn ác cảm. Sẽ không khiến cho cảnh giác. Hiện tại xem ra, mình là thành công. Lấy được số điện thoại về sau. Denver lấy cớ thân thể của mình không thoải mái. Nâng lên rời đi đã số điện thoại đều tới tay. Nàng đương nhiên không cần bồi tiếp Vinh Quang tiếp tục ngốc chạy đi xuống. Thời điểm này, nhanh đi về ngủ bù mới là thật. Nhưng Vinh Quang luyện công buổi sáng trở về thời điểm. Glassoe rất bình thường nhạy cảm đã nhận ra Vinh Quang cùng thường ngày khác biệt. Mở cửa đi vào hắn mang trên mặt không che giấu được ý cười. Liền xem như cùng Glassoe chào hỏi. Cũng đều mang vẻ mặt tươi cười. Chỉ một điểm này. Liền đầy đủ để Glassoe hoài nghi Vinh Quang. Bởi vì lúc trước Vinh Quang cùng Glassoe chào hỏi thời điểm. Đều là mặt không thay đổi. Căn bản không thể lại cười nói. Buổi sáng tốt lành a. Glassoe. Như thế ý chí chiến đấu sục sôi ngữ khí. Tuyệt không có khả năng ra hiện tại hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Vinh Quang bình thường đều là thấp trầm giọng rất bình thường qua loa nói một câu. Buổi sáng tốt lành, kỳ quái Glassoe nhìn chằm chằm vào Vinh Quang nhìn. Tựa hồ muốn xem ra chút dấu vết tới. Vinh Quang cũng chú ý tới điểm này. Thế là hắn ngẩng đầu lên hỏi Glassoe. Thế nào? Trên mặt còn mang theo cười. Ngươi hôm nay tâm tình rất tốt. Glassoe hỏi, ta ngày nào tâm tình không tốt? Vinh Quang hỏi lại, trên mặt ý cười hơi cởi. Glassoe không có tiếp tục hỏi tới. Nàng cũng chẳng qua là cảm thấy không đúng. Nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà lại Vinh Quang thế nào? Cùng mình có quan hệ gì? Dù sao tâm tình của hắn tốt cũng không phải chuyện xấu. Mình giáo huấn cái này tâm làm cái gì? Nha! Nàng tiếp tục cúi đầu ăn mình bữa ăn sáng. Dâu Denver về đến nhà về sau. Mở ra một bản bút ký. Bên trên nhìn viết một tờ văn tự. Kia là kế hoạch của nàng sách. Nàng dùng bút tại cầm tới số điện thoại đằng sau vẽ cái câu. Mang ý nghĩa mục tiêu hoàn thành. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào xuống mặt một đầu bên trên. Hai tuần lễ bên trong. Xác định quan hệ. Ở phía dưới là. Chuyển vào Vinh nhà, xác định quan hệ về sau chính là mang vào cùng Vinh Quang ở chung. Dạng này còn có thể thuận tiện đem cái kia vướng bận người đại diện chen đi. Nào có một cái nữ người đại diện tổng cùng mình cầu thủ ở cùng một chỗ sao? Đây không phải gây người chê cười, để cho người ta suy nghĩ lung tung sao? Cái này người đại diện xem ra cũng nhất định là đối Vinh Quang có ý tứ. Muốn dựa vào dính vào Vinh Quang thượng vị. Hừ, nhìn Vinh Quang cái này sơ ca bộ dáng. Liền biết nữ nhân kia không thành công. Cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu. Ngươi là đức hạnh gì? Làm sao có thể so với ta đâu? Tựa như Glassoe đối dâu Denver không hiểu có địch ý. Dâu Denver đối Glassoe cũng có địch ý. Bất quá địch ý của nàng cũng không phải là không hiểu. Mà là rất có tính nhắm vào dâu Denver trong lúc vô hình đem Glassoe xem vì tình địch của mình. Dâu Denver để bút xuống. Bắt đầu ước mơ mình cùng với Vinh Quang ở chung về sau thời gian. Nàng muốn vỗ tới rất bình thường nhiều hơn mình cùng với Vinh Quang ảnh chụp. Sau đó cùng Vinh Quang không ngừng mà tại truyền thông trước xuất đầu lộ diện. Bằng vào Vinh Quang danh khí. Nàng cũng nhất định sẽ trở thành truyền thông truy đuổi đối tượng. Đây thật là một cái mỹ hảo vô cùng tương lai. Một ngày thời gian, Werder Bremen từ huấn luyện viên, cho tới đồng đội, tất cả mọi người phát hiện Vinh Quang chỗ không đúng. Mặc dù bình thường Vinh Quang cũng là mặt mỉm cười cùng mọi người chung đụng. Nhưng là lần này, Vinh Quang cười cùng mỉm cười không giống. Kia là rất bình thản mỉm cười. Hôm nay Vinh Quang, cười có chút nhảy thoát. Chính là loại kia rất bình thường nhộn nhạo cười. Cả người chân đều là phiêu. Loại trạng thái này Vinh Quang. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vinh, đây là chuyện gì xảy ra rồi? Huấn luyện sau khi, mọi người cũng tụ cùng một chỗ thảo luận. Trời mới biết à, đột nhiên cứ như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Ta nói, các ngươi không hỏi một chút hắn sao? Hỏi à, hắn không nói. Chính là, chỉ là cười không nói. Chính là không nói lời nào. Klasnik cười, nói cái gì đó. Rõ ràng như vậy sự tình các ngươi cũng nhìn không ra sao. Dạng này Vinh, rất rõ ràng là yêu đương a. Một đám người sửng sốt một chút, sau đó tập thể phát ra kinh hô. Cái gì? Yêu đương? Đây không có khả năng. Tiểu tử này vậy mà cũng sẽ có yêu đương thời điểm. Cái cô nương kia lợi hại như vậy, lại có thể để hắn buông xuống huấn luyện đi nói chuyện yêu đương. Ivan, ngươi biết điểm nội tình gì đúng hay không? Tất cả mọi người nhìn về phía Ivan Klasnik. Klasnik mở ra tay, lắc đầu. Ta chỗ nào biết, ta chính là bằng kinh nghiệm đoán. Các ngươi không bằng trực tiếp hỏi Vinh. Nếu là có thể trực tiếp tại Vinh Quang chỗ này hỏi ra, kia còn cần một đám người tại cái này đoán sao? Thế là mọi người trợn trắng mắt. Vinh hôm nay trạng thái có chút bất thường. Đám huấn luyện viên cũng đang chú ý Vinh Quang. Tình huống, trợ lý huấn luyện viên kem cau mày nói, rất bình thường hưng phấn. Nhưng hưng phấn quá mức. Có lẽ xảy ra chuyện gì rất tốt sự tình đi. Ta tin tưởng Vinh bản thân năng lực khống chế. Cái này không là vấn đề. Sáp ngược lại không chút để ở trong lòng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây mới là một cái bình thường chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi vốn. Có biểu hiện. Trước đó Vinh Quang ổn định tựa như là cái người máy. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Trong sinh hoạt không tồn tại những chuyện khác. Ngược lại làm cho hắn cảm thấy có như vậy điểm sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy Vinh Quang cũng sẽ xuất hiện loại người tuổi trẻ này tâm tình chập chờn. Sáp nhẹ nhàng thở ra. Trong sinh hoạt cuối cùng sẽ có loại này để cho người ta không kìm được vui mừng chuyện tốt. Tỉ như, yêu đương. Sáp cười nói, đường Glassware tới đón Vinh Quang thời điểm, vốn cho là Vinh Quang sẽ tự mình lái xe, nhưng là nàng nhìn thấy Vinh Quang một mực cúi đầu, cầm điện thoại gửi nhắn tin, tựa hồ cũng không có phải lái xe ý tứ, thế là nàng chuyện tốt tiếp tục tự mình lái xe, Vinh Quang sau khi lên xe, cũng không cùng Glassware chào hỏi, cứ như vậy tiếp tục cúi đầu chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Điện thoại thỉnh thoảng vang lên tin nhắn ngăn lại tiếng tít tít. Sau đó Vinh Quang rất bình thường vụng về từng cái chậm rãi gõ. Tái phát đưa ra ngoài. Tiếp lấy rất nhanh. Tiếng tít tít vang lên lần nữa. Vinh Quang tiếp tục lặp lại trước đó động tác. Cứ như vậy giọt giọt một đường. Glassware cùng Vinh Quang ở giữa không nói một câu. Vinh Quang trên điện thoại di động cùng không biết ai trò chuyện lửa nóng. Cuối cùng Glassware rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi một câu. Cùng Tôn tiên sinh đang tán gẫu sao? Không, không phải. Vinh Quang sửng sốt một chút về sau lắc đầu nói. Đó là ai? Vinh Quang lúc đầu nghĩ há miệng nói cho Glassware. Nhưng là hắn bỗng nhiên tưởng tượng. Không đúng, đây là chuyện riêng của ta. Ta tại sao phải cho nàng báo cáo chuẩn bị? Nàng chỉ là ta người đại diện, cũng không phải mẹ ta. Loại chuyện này cũng không về nàng quản. Thế là hắn sụ mặt lắc đầu nói. Việc tư, Glassware không nghĩ tới Vinh Quang sẽ trả lời như vậy hắn. Ban sơ kinh ngạc về sau, nàng khe khẽ hừ một tiếng. Tốt a, nhưng lúc đầu cũng chính là như thế. Vinh Quang việc tư mà cùng ta có quan hệ gì? Ta làm gì quan tâm nhiều như vậy? Cho nên cũng coi là tự rước lấy nhục đi. Glassware trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng khí lại còn có chút bất bình. Mặc dù biết rõ chuyện này không có quan hệ gì với mình. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vinh Quang vẫn luôn là cùng mình ở cùng một chỗ. Hắn mọi chuyện chính mình cũng rõ như lòng bàn tay. Đơn giản tựa như là người giám hộ của hắn đồng dạng. Đột nhiên, mình lại bị ném bỏ cô lập. Loại cảm giác này để Glassware có chút thất lạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.